Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3336. Ngay khi cô ta đưa tay định cởi quần của Lục Mặc Thâm, một bàn tay to khỏe nắm chặt lấy cổ ấy cô ta khiến cô ta phải dừng lại. Lê Duyệt Tư khó hiểu ngẩng đầu. Mặc Thâm. Biểu cảm trên mặt Lục Mặc Thâm không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm thúy. Vết thương của tôi vẫn chưa lành. Bấy giờ cô có chắc là mình muốn không? Cô không sợ tôi lực bất tòng tâm sao? Không biết tại sao, tại một khoảnh khắc nào đó vừa rồi, Lê Duyệt Tư thực sự nhìn thấy trong mắt anh ta hiện lên một tia châm chọc. Làm thế có thể được? Lục Mặc Thâm không bị thôi miên à? Anh ta không thể bày ra vẻ như thế được. Chắc hẳn là cô ta nhìn nhầm rồi. Sau khi trải qua khoảng thời gian này, em nhận ra rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Đừng từ chối em nữa. Được không? Lê Duyệt Tư thận trọng ôm mặt Lục Mặc Thâm, nhẹ nhàng hôn lên trán và sau đó là má anh ta. Ngay khi cô ta định hôn lên môi Lục Mặc Thâm, một giây sau cô bỗng cảm thấy trời đất quay cưỡng. Cô ta nằm trên giường bệnh. Lục Mặc Thâm đè lên người cô ta. Đôi mắt đen láy không thể giải thích được. Hôn em đi, được không? Lê Diệt Tư cố ý để mình phát ra tiếng rên nhẹ. Nhìn thấy Lục Mặc Thâm càng ngày càng gần mình, môi hai người như muốn dính vào nhau. Đột nhiên có một tiếng bịch lớn, cửa phòng bệnh bị đạp tung. Hai người nằm trên giường có vẻ sửng sốt, quay đầu nhìn sang. Lục Mặc Thâm, sao anh dám? Giọng nói quá quen thuộc, đến nỗi Lê Diệt Tư đã nhận ra người đó trong nháy mắt. Đó là Lâm Thúy Vân. Cô ta không biết tại sao Lâm Thúy Vân lại đột nhập vào lúc này. Nhưng Lâm Thúy Vân xông vào lúc này, khiến Lê Diệt Tư vô cùng khó chịu. A, Mặc Thâm. Lê Diệt Tư kêu lên, che ngực giả vờ hoảng sợ. Động tác trên người Lục Mặc Thâm cứng đờ trong giây lát. Nhưng ngay sau đó biểu cảm trên mặt anh ta đã trở lại bình thường. Anh ta xoay người chậm rãi ngồi dậy, uể oải nhìn Lâm Thúy Vân ở cửa. Lâm Thúy Vân cứ như vậy cứng ngắc đứng ở cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Lâm Thúy Vân, tại sao cô lại ở đây? Tôi nhớ Mặc Thâm đã nói rằng anh ấy không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Lê Diệt Tư không muốn hai người họ tiếp xúc nên cô ta nhanh chóng đứng trước mặt Lục Mặc Thâm. Nhưng ai ngờ, Lâm Thúy Vân bước từng bước tới, kiên định đứng ở bên giường. Lâm Thúy Vân, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Ra khỏi đây ngay lập tức. Cách chương.